Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2930, chương 2935, chấn kinh. Chờ Hạ Minh khi xuất hiện lại khác, lại là đi vào yêu nghiệt cửa lớp. Thế mà một ngày này, đúng lúc là Diệu Vận đạo sư chương trình học, giờ này khác này, Diệu Vận chính ở chỗ này giảng giải võ đạo. Hạ Minh đột nhiên đến, cũng là đánh vỡ nơi này yên tĩnh, đếm đạo ánh mắt ao ao là đồng loạt ném bắn tới. Tất cả đều là rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh, chờ mọi người nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, tất cả đều là kinh hô một tiếng, thì liền Diệu Vận đều là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh cái này vừa đi chính là nửa năm nhiều, nàng cũng là hơi có chút lo lắng. Dù sao Hạ Minh thực lực không mạnh, tại cái này cả cổ đại lục, còn có thật nhiều không biết nhân vật nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy Hạ Minh, Diệu Vận cũng là phát giác được Hạ Minh biến đến có chút không giống. Hạ Minh cũng là mỉm cười, ôm một cái quyền, cười nói, Hạ Minh bái kiến Diệu Vận đạo sư, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở về. Diệu Vận cũng là khẽ gật đầu. Nói, đã là như thế, như vậy ngươi thì tạm thời ngồi xuống đi. Đúng, Hạ Minh cũng không nói nhảm, chính là đi vào, ngồi tại chỗ mình ngồi. Mà giờ khắc này Lạc Thiên Kiêu bọn người ánh mắt toàn bộ đều là đặt ở Hạ Minh trên thân. Diệu Vận thì là bắt đầu tiếp tục giảng đạo. Theo thời gian chuyển rời, trong chớp mắt một ngày liền là đi qua. Chờ Diệu Vận hoàn thành giảng đạo về sau, mọi người lúc này mới nhịn không được đem Hạ Minh cho vây quanh. Hạ Minh, người nửa năm này tại bên ngoài chơi như thế nào? Tiêu Chiến thì là nhịn không được cười hỏi. Còn tốt, Hạ Minh cũng là mỉm cười gật gật đầu. Mở miệng nói, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi đem Thượng Thanh Tông Tô Quyền cho giáo huấn một lần. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Thì liền Thượng Thanh Tông Tô Quyền đều không phải là đối thủ của ngươi. Trần Thiên Tuyệt cũng là nhịn không được tán thưởng nói ra. May mắn thôi, Hạ Minh khẽ lắc đầu, mặt chứa ý cười, vẫn chưa quá nhiều biểu dương chính mình. Giờ khắc này, Diệu Vận cũng là đi tới, chỉ bất quá Diệu Vận xinh đẹp mang trên mặt một chút kinh ngạc. Chợt nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này mới nhịn không được hỏi, Hạ Minh, bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Không biết vì cái gì? Hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại là nhìn thấy Hạ Minh trên người có chút mông lung. Thậm chí ngay cả nàng đều là có chút không cách nào nhìn thấu thân thể phía trên cảnh giới. Dù là nàng đều là hơi có chút chấn kinh, cái này Hạ Minh đến cùng đã đạt tới cảnh giới gì? Thậm chí ngay cả nàng đều nhìn không thấu. Vì vậy, nàng cũng là mang theo một chút nghi hoặc. Không chỉ là hắn, thì liền Lạc Thiên Kiêu mấy người cũng tất cả đều là nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là đúng Hạ Minh cảnh giới cảm thấy có chút nghi hoặc. Hạ Minh nghe vậy, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Hư hồn cảnh thất trọng, xoát. Lời vừa nói ra, lại là khiến Lạc Thiên Kiêu bọn người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ tựa như là nhìn quái vật giống như nhìn lấy Hạ Minh. Mang theo nồng đậm không dám tin. Ngươi nói là, ngươi đã tu luyện tới hư hồn cảnh thất trọng. Tiêu Chiến nhịn không được nuốt nước miếng. Thật không thể tin hỏi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Lúc này mới lên tiếng nói, dù là Lạc Thiên Kiêu, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Lại trong nửa năm này, hắn cũng bất quá còn đột phá một cảnh giới, đạt tới cái này hư hồn cảnh bát trọng cảnh giới. Khoảng cách cái này 9 tầng còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Bất quá lại cho hắn thời gian 1 năm, cần phải có thể đột phá cảnh giới này. Thế nhưng là Hạ Minh đây. Tại nửa năm trước đó, cũng đã là hư hồn cảnh ba trọng cảnh giới. Cái này bây giờ trực tiếp đột phá đến hư hồn cảnh tứ trọng. có thể nói là một tháng nhất trọng thiên a. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Cái này cũng không tránh khỏi quá biến thái a. Hắn còn nhớ rõ, ngày xưa Hạ Minh bất quá chỉ có hóa hình cảnh 9 tầng thôi. Lúc này mới bao lâu? Thời gian 1 năm, gia hỏa này đã đột phá đến hư hồn cảnh 9 tầng. Hiện tại nhớ tới, mọi người lúc này mới phát hiện, Hạ Minh tựa hồ mới là thiên tài trong thiên tài, mà bọn họ cùng Hạ Minh tướng tương đối. Cái này trước sau ở giữa phát giác cũng không tránh khỏi quá lớn a. Bọn hắn cũng đều là yêu nghiệt a, nếu không phải là như thế, bọn họ cũng sẽ không tiến vào yêu nghiệt này ban. Có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn cũng không phải chuyện như thế a. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tựa hồ cũng trở thành Hạ Minh bàn đạp, cùng cái này Hạ Minh tương đối, bọn họ cảm giác mình cũng là người bình thường. Một bên Trương Loan Loan cũng là có chút rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Trương Loan Loan mặc lấy phấn hồng sắc quần áo, cái này quần áo mang theo dây đeo, phơi bày thon dài bắp chân nhi cùng cái cổ. Riêng là Trương Quản Quản mặc lấy cặp kia màu đỏ vải nhỏ dày. Xem ra tương đương có đặc điểm. Trương Loan Loan nóng bỏng, tự nhiên cũng là để vô số người chỗ yêu thích. Nhưng là tất cả mọi người biết, Trương Loan Loan cũng không phải tốt như vậy phao. Đây cũng là yêu nghiệt ban một tên thiên tài đứng đầu. Đây là một cái vô cùng lợi hại nữ hài, để người nhìn mà phát khiếp. Bởi vì nàng thiên phú, để vô số người kịch càng là cảm giác được có chút tự ti. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia thiên tài đứng đầu mới có thể cua được dạng này nữ hài đi. Bất quá, Trương Loan Loan trở về hơi trễ, vì vậy đối với Hạ Minh còn không phải vô cùng dài. Nhưng nghe đến Hạ Minh sự tích, thì liền Trương Loan Loan đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì Hạ Minh chỗ làm đi ra sự tích, quả thực khiến người ta chấn kinh. Người tiểu tử này, thì liền diệu vận đều là há hốc mồm. Cuối cùng mặt chứa ý cười nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đối với Hạ Minh tên thiên tài này cũng là càng ngày càng hài lòng. Lúc này mới bao lâu, đã đột phá 7 tầng cảnh giới. Dạng này thiên phú, cho dù là tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện tới nói, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Chớ nói chi là, ngày xưa Hạ Minh vẫn là cái này bách tông đại chiến đệ nhất. Hiện tại Diệu Vận nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, cũng là càng xem càng ưa thích. Đến sau cùng, vẫn là Trần Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, có chút buồn bực nói ra. Không nghĩ tới Hạ Minh ngươi vậy mà tu luyện tới hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Người thật đúng là một cái chính công biến thái a. Muốn ta tại cái này hư hồn cảnh đợi chỉnh một chút thời gian 5 năm. Cũng bất quá mới đột phá đến hư hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới. Người vậy mà tu luyện tới tầng 7 cảnh giới. Không chỉ là Trần Thiên Tuyệt có ý nghĩ này, thì liền cái này Tiêu Chiến cùng Sở Tuần đều là có dạng này cách nghĩ. Cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi quá biến thái một chút đi. Lạc Thiên Kiêu thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn biết, bây giờ Hạ Minh đã hoàn toàn siêu việt hắn. Tuy nói Hạ Minh chỉ có hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Nhưng là hắn biết, bây giờ cũng là thực hồn cảnh cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Lúc này thời điểm Lạc Thiên Kiêu do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Hạ Huynh, có thể đáp ứng không ta một chuyện? Lạc Thiên Kiêu lời nói cũng là khiến còn lại người đều hơi lăng một chút, tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía cái này Lạc Thiên Kiêu. Hiển nhiên là muốn nghe một chút Lạc Thiên Kiêu muốn nói điều gì. Hạ Minh nghe xong, cũng là hơi sững sờ, không biết Lạc Thiên Kiêu muốn làm gì, chính là nhịn không được nhìn về phía Lạc Thiên Kiêu. Nói ra, Lạc Huynh thỉnh giảng. Lạc Thiên Kiêu do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, có thể hay không cùng ta nhất chiến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.